Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1245, đạo đức bắt cóc. Đèn rực rỡ mới lên thì Mễ Tử Hiên ngồi ở nhà mình trong nhà ăn nhìn xem, ừng ực, bốc lên phao đồng nồi lẩu là ngay cả liền nuốt nước miếng. Nồi lẩu bên cạnh không riêng bày đặt không ít dê bò thịt. Rau cải, cũng không có thiếu hắn thích ăn rau. Những cái này đương nhiên là Bối Tư Di vì hắn chuẩn bị. Hôm nay liền hai người bọn họ, tình hình bệnh dịch cảnh báo rốt cục giải trừ. Tuyên ảnh những cái này ở lại Mễ Tử Hiên người ở đây đều về nhà cùng thân nhân đoàn tụ đi. Bọn họ là Mễ Tử Hiên cấp dưới. Đồng sự, phòng thí nghiệm nghiên phát ra nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh tự nhiên là ưu tiên cho bọn hắn. Cùng với nhà bọn họ người sử dụng, phòng thí nghiệm đến cùng không phải là xưởng chế thuốc. Sản lượng có hạn, cho nên sản xuất ra vaccine phòng bệnh cũng không phải quá nhiều. Cũng liền đủ cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng với một đám lãnh đạo sử dụng. Những người khác còn phải đợi. Bất quá dùng không hai ngày nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh đều có thể đưa đến bệnh viện. Bởi vậy những người khác còn phải dừng lại ở bệnh viện. Thấy được cấp cứu trung tâm người cởi trầm trọng phòng dịch phục án lấy vaccine phòng bệnh cao. Hứng bừng bừng về nhà cùng thân nhân đoàn tụ. Trong lòng là đau đến lợi hại. Nhưng may mà Long Đằng thuốc nghiệp cam đoan chậm nhất trời tối ngày mai nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh sử dụng vận chuyển qua, đến là để cho mọi người muốn về nhà cùng thân nhân đoàn tụ bức thiết mà lo lắng tâm tình thoáng. Giảm tỉnh một ít, Bối Tư Di cầm cuối cùng một đạo rau bưng lên cười nói. Đói ngươi trước hết ăn, khác đều ta, Mễ Tử Hiên từng thanh Bối Tư Di kéo đến trong lòng ngực của mình. Để cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi. Tay rất không thành thật tại Bối Tư Di ngạo nghễ ưỡn lên trên cặp mông nhào nặn tới niết đi cười. Xấu xa nói, không, ta phải đều ngươi theo ta một khối ăn. Bối Tư Di khuôn mặt ửng đỏ nói, đừng làm rộn, nói xong mở ra Mễ Tử Hiên móng vuốt chảy. Cũng không lâu lắm Bối Tư Di liền nét mặt đầy vẻ giận dữ cầm lấy di động chạy vào nói. Ngươi xem một chút. Những người này cũng quá không biết xấu hổ a. Mễ Tử Hiên tiếp nhận di động vừa nhìn, phát hiện là khoa lý cùng Bối Tư Di quan hệ hảo y tá chia nàng một cái kết nối. Mở ra vừa nhìn là quốc gia một cái lớn nhất chủ lưu trên website một cái thiệp. Mễ Tử Hiên thô quét liếc thấy rõ ràng nội dung. Cũng biết Bối Tư Di tại sao lại tức giận như vậy. Phát bài viết người tại trên mạng hô hào Mễ Tử Hiên hẳn là cầm nghiên phát ra vaccine phòng bệnh. Không ràng buộc cho toàn bộ nhân loại sử dụng. Không muốn vô sỉ phát tai nạn tài. Nội dung chính là đơn giản như vậy. Cũng không phức tạp. Chỉ cần là nhận thức chữ người đều thấy hiểu. Phía dưới một đám ăn qua quần chúng hồi phục hơn 10 vạn mảnh. Đại khái ý tứ chính là đồng ý lâu chủ nói chuyện. Hô hào Mễ Tử Hiên muốn đương một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có câu đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích tại nhân dân người. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn đem vaccine phòng bệnh miễn phí lấy ra để cho tất cả mọi người miễn phí sử dụng. Đây là khỏa thân đạo đức bắt cóc, dựa vào cái gì? Vaccine phòng bệnh là Mễ Tử Hiên mấy ngày mấy đêm không ngủ được phân cao thấp ra sức suy nghĩ đầu. Tiên là tìm đến virus vật dẫn, lại chạy tới Alabella gặp chuyện không may địa phương tìm đến có thể đối với chống đỡ virus cá. Cuối cùng dựa vào phòng thí nghiệm cường đại nghiên cứu phát minh năng lực mới nghiên phát ra. Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì muốn đem vaccine phòng bệnh lấy ra không ràng buộc cho tất cả mọi người sử dụng, cũng bởi vì công chúng cần Mễ Tử Hiên đương một cái cao thượng người, một cái vĩ đại người, một cái có câu đức người. Hắn liền muốn đem mình vất vả khổ cực thiếu chút cầm mạng nhỏ vứt bỏ mới nghiên phát ra vaccine phòng bệnh không ràng buộc lấy ra cho tất cả mọi người sử dụng. đây là giống vậy, ngươi vất vả khổ cực công tác thật nhiều năm, rốt cục mua một phòng nhỏ có thể cho một nhà già trẻ ở. Người lão hàng xóm trả lại ở lại bốn phía lọt gió nhà trệt trong. Bọn họ nhìn ngươi mua phòng ở mới, đang nhìn chính mình ở phá phòng ở lập tức nhảy ra nói ngươi tân mua phòng ốc có cho mọi người. Chúng ta ở, vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái cao thượng người A, ngươi là có câu đức người A. Nếu là như vậy, ngươi nên cầm phòng ở lấy ra, mọi người một khối ở. Đây là điển hình cường đạo logic, điển hình đạo đức bắt cóc. Trước tiên đem người cao cao nâng lên, sau đó đem tay vươn vào đối phương hoài, lấy đi hắn vất vả khổ cực có tới hết thảy, chính mình không làm mà hưởng. Phát bài viết người vì cái gì đạt được nhiều như vậy người duy trì. Kỳ thật trả lại là ở vào nhân loại ích kỷ bản tính. Mễ Tử Hiên công khai biểu thị qua muốn dùng vaccine phòng bệnh có thể đưa tiền đây mua, thế nhưng những người này không muốn bỏ ra số tiền này. Vì vậy liền đem Mễ Tử Hiên cao cao nâng. Ngươi xem, ngươi là cỡ nào vĩ đại người, cao cỡ nào con người. Nếu là như vậy, vậy ngươi nghiên phát ra vaccine phòng bệnh liền không ràng buộc cho chúng ta sử dụng quá. Ngươi muốn là trả lại để cho chúng ta mua. Vậy chính là ngươi cái vì tư lợi người, là một phát tình hình bệnh dịch tài âm hiểm tiểu nhân. Không nói trước Mễ Tử Hiên vì nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh trả giá vất vả cùng tinh lực, trước nói phòng thí nghiệm, vì hoàn thiện phòng thí nghiệm, Mễ Tử Hiên hướng bên trong biên nện tiền đếm đều đếm không rõ. Không phải như vậy mấy năm trước Mễ Tử Hiên cũng sẽ không vì tiền luôn sầu muộn. Chính là Mễ Tử Hiên nện vào đi hải lượng tài chính, phòng thí nghiệm mới có hôm nay năng lực, có thể tại đoạn thời gian cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. Những số tiền này là kia tới, còn không phải Mễ Tử Hiên vất vả khổ cực vắt hết óc lợi nhuận. Đây là nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh thành phẩm nhất. Tại có vaccine phòng bệnh muốn lượng sản, Long Đằng thuốc nghiệp có phải hay không muốn xuất người, xuất lực, xuất vật, bằng không thì như thế nào cầm vaccine phòng bệnh đại lượng sản xuất ra? Nguyên liệu không phải là tiền, nhân công không phải là tiền, nhà xưởng, sinh sản thiết bị không phải là tiền sao? Nếu như Mễ Tử Hiên miễn phí vì tất cả người cung cấp vaccine phòng bệnh, hắn may bao nhiêu tiền? Vì một ít cùng hắn không muốn làm. Thậm chí tại mấy ngày hôm trước còn cao âm thanh chửi bới hắn. Chớ chú cả nhà của hắn chết hết sạch người. Hắn dựa vào cái gì miễn phí cho bọn hắn sử dụng vaccine phòng bệnh? Những người này ghê tởm sắc mặt để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy buồn nôn. Mễ Tử Hiên đưa di động để qua một bên cười nói. Khác phản ứng những người này, ta còn là câu nói kia. Muốn vaccine phòng bệnh đưa tiền đây mua. Nhìn tải đều là đồng bào phân thượng, ta sẽ không lợi nhuận bọn họ quá nhiều tiền. Đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần quốc gia khác, ha ha, chính mình đồng bào Mễ Tử Hiên ngoan không hạ tâm tới hung ác làm thịt một đao. Nhưng quốc gia khác, thật xin lỗi, không cho các ngươi xuất huyết nhiều, ta thật xin lỗi các ngươi. Bối Tư Di tức giận bất bình nói, đúng. Nên khiến những người này dùng tiền mua, dựa vào cái gì bạch cho bọn hắn dùng? Mễ Tử Hiên khuyên nhủ, hào, hào, không nói những cái này không thoải mái sự tình, chúng ta ăn cơm đi, ta đều đói. Mễ Tử Hiên cùng Bối Tư Di cùng đi ăn tối nói qua lời tâm tình. Trên mạng là bếp, càng ngày càng nhiều người hô hào Mễ Tử Hiên không ràng buộc vì mọi người cung cấp vaccine phòng bệnh, cũng không có thiếu người hướng chính phủ hô hào, hy vọng chính phủ có thể hướng Mễ Tử Hiên tạo áp lực, để cho hắn cầm vaccine phòng bệnh không ràng buộc cho mọi người sử dụng. Nhân tính ghê tởm một mặt lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Những người này sẽ không nghĩ tới ngay tại vài ngày trước bọn họ trả lại hận không thể Mễ Tử Hiên đi tìm chết. Có thể vài ngày sau lại đem Mễ Tử Hiên nói thành một cái vĩ đại người. một cái cao thượng người, một cái có câu đức người, dùng đạo đức bắt cóc phương thức để mình không ra vaccine phòng bệnh tiền. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như vậy, vẫn có một nhóm người vì Mễ Tử Hiên kêu bất bình. Nhân gia vất vả khổ cực nghiên phát ra vaccine phòng bệnh, đầu nhập đại lượng tài chính cùng tinh lực, dựa vào cái gì miễn phí cho tất cả mọi người sử dụng? Tại có sinh sản nhiều như vậy vaccine phòng bệnh không cần tiền sao? Thực miễn phí cho mọi người sử dụng, vaccine phòng bệnh thành phẩm ai xuất? Mễ Tử Hiên sao? Dựa vào cái gì là? Nhưng có dạng này cách nghĩ mỗi người số không phải là quá nhiều. Tại trên mạng vì Mễ Tử Hiên kêu vài câu bất bình, liền bắt đầu bị một đám tiểu nhân vây công, chửi rủa, nhân số quá ít, căn bản cũng không phải những người này đối thủ, cũng chỉ có thể thở phì phì không tại lên tiếng. Ngày hôm sau như vậy ngôn luận càng ngày càng nhiều, là càng diễn càng liệt, thậm chí rất nhiều nước ngoài truyền thông cũng gia nhập vào. Mãnh liệt yêu cầu Mễ Tử Hiên vì tạo phúc nhân loại cầm vaccine phòng bệnh cách điều chế công khai xuất ra, để cho có năng lực xưởng thuốc sản xuất ra, cho tất cả mọi người sử dụng. Mễ Tử Hiên nhìn liền một câu, tất cả đều đặc biệt mẹ đánh giám. Mễ Tử Hiên bên này không buông miệng, Bách Gia Nghi bên kia tự nhiên cũng sẽ không nhả ra. Mặc kệ ai tới, liền một câu, muốn vaccine phòng bệnh có thể đưa tiền đây mua. Chúng ta sinh sản vaccine phòng bệnh cũng là cần thành phẩm. Tại có Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh lại càng là đầu nhập đại lượng tinh lực cùng tài chính, nghĩ lấy không, cửa đều không có, người xung quanh là nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về. Nhưng nội tâm không cam lòng a, vì vậy bắt đầu ở truyền thông thượng hô phong hoán vũ. Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên nói thành một cái phát tình hình bệnh dịch tài hỗn đản. Vì thế rất nhiều người đều vì Mễ Tử Hiên kêu bất bình. Nhưng bọn hắn đến cùng nhân số quá ít, đối mặt muốn đem Mễ Tử Hiên đạo đức bắt cóc bằng đại nhân quần căn bản cũng không phải đối thủ. Không ít phóng viên chạy tới nghĩ phỏng vấn Mễ Tử Hiên, hỏi hắn vì cái gì không thể cầm vaccine phòng bệnh miễn phí cho tất cả mọi người sử dụng. Đối diện với mấy cái này não tàn, Mễ Tử Hiên liền một chữ: cút. Thái độ tương đối ác liệt, về sau dứt khoát để cho bảo an cầm sở hữu phóng viên đều đánh ra. Một cái không thấy, Mễ Tử Hiên thái độ mạnh như thế cứng rắn lập tức là khiến cho sóng to gió lớn. Vô số đứng ở đạo đức điểm cao người bắt đầu thẩm phán Mễ Tử Hiên vô sỉ hành vi. Tại trên mạng, tại truyền thông thượng công kích Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vừa mới đạt được chúa cứu thế hình tượng. Ở nơi này những người này chửi rủa trong tiếng tiêu thất có không còn một mảnh. Đối với cái này Mễ Tử Hiên còn là cường ngạnh thái độ. Muốn vaccine phòng bệnh có thể mua. Thiên vương lão tử lão không ra tiền mua cũng không được. Đối với cái này tất cả mọi người đối với Mễ Tử Hiên hận đến là ngứa răng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cầm hắn không có biện pháp. Cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện dùng tiền mua vaccine phòng bệnh. Kỳ thật Mễ Tử Hiên đối với những đồng bào đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cũng không có để cho Bách Gia Nghi ở trong nước giá cao bán ra vaccine phòng bệnh. Một cái vaccine phòng bệnh thành phẩm đại khái tại 150 khối. Công khai tiêu thụ giá tiền là 200 một cái. 200 khối đối với đương đại người Hoa tính là gì? Tại có Mễ Tử Hiên cũng dặn dò qua Bách Gia Nghi. Những cái kia thực nghèo khó đến liền chút tiền ấy đều xuất không nổi người là có thể miễn phí cho bọn hắn sử dụng. Một cái vaccine phòng bệnh long đằng thuốc nghiệp lợi nhuận 40 nhanh. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Muốn biết rõ loại này vaccine phòng bệnh một người cả đời chế dược tiêm vào một lần là được. Nhưng hiện tại toàn bộ thế giới có nhiều người như vậy cần tiêm vào vaccine phòng bệnh. Long đằng thuốc nghiệp không thể không che nhà xưởng mở rộng sinh sản quy mô. Một khi tiêm vào vaccine phòng bệnh cao phong kỳ sau khi đi qua những cái này nhà xưởng, thiết bị, công nhân 90% nhiều liền toàn bộ vô dụng. Như vậy nhiều như vậy nhà xưởng, thiết bị, công nhân long đằng thuốc nghiệp là muốn thu xếp. Nếu như dựa theo giá gốc tiêu thụ, đến lúc đó vì thu xếp những vật này cần phải bồi thường chết không thể. Một cái vaccine phòng bệnh liền lợi nhuận một cái đã là tương đối có lương tâm. Nhưng rất nhiều người chính là không biết đủ, cũng không muốn những cái này. Chính mình muốn chiếm tiện nghi. Về phần Mễ Tử Hiên cùng hắn long đằng thuốc nghiệp có thể hay không bồi thường chết, bọn họ căn bản cũng không quản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.